Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 77, khổ nhục kế, nàng nên trả bao nhiêu nợ thay cho Thích Uyển Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc quạt được Thích Bạch Thương nhặt lên, đưa đến trước mặt Hạ Vân Sâm Nguyệt nhận lấy, theo bản năng nói một tiếng cảm ơn, rồi mới hoàn hồn nhắn vẫn còn chút kinh hãi, phủ nhận. Sao ngươi biết đây là một cái bẫy do Tạ Thanh Yến sắp đặt? Đoán, chỉ là đoán, ngươi, một nữ tử khuê các, ngươi. Ngươi và Tạ Diễm Chi quả thực là trời sinh một đôi. Thích Bạch Thương nhíu mày, ánh mắt kỳ quái liếc nhìn hắn. Vân Sâm Nguyệt lúc này mới nhớ ra Tạ Thanh Yến còn nhiều băn khoăn, chưa chọc thủng lớp giấy cửa sổ kia, vội ho nhẹ một tiếng để che giấu. May mà Thích Bạch Thương cũng không định so đo với hắn chuyện nhỏ nhặt này. Vụ ám sát này là do các ngài dựng nên từ không thành có. Cũng không hẳn, Hồ Phất Tắc tất nhiên là muốn động thủ. Chỉ có điều nếu theo kế hoạch của hắn, thì phải là trước khi sứ đoàn Bắc Yên sắp rời khỏi biên cảnh đại dận. Vân Sâm Nguyệt cười lạnh, đến lúc đó bên trong Bắc Yên đã loạn, hắn lại đổ tội cái chết của Ba Nhật Tư cho đại dận, vừa hay là cơ hội tốt để thu phục lòng người, thống nhất đối ngoại. Thích Bạch Thương nghe ra được, Hồ Phất Tắc thật sự muốn tạo phản, đương nhiên, lòng lang dạ thú của hắn đã ẩn giấu rất nhiều năm rồi. Vân Sâm Nguyệt nheo mắt. Hiện giờ lão khả hãn tuổi tác đã cao, Ba Nhật Tư hữu dũng vô mưu, tâm tính thiếu niên, đúng là thời cơ tốt nhất để hắn mưu đoạt vị trí khả hãn. Bản đồ và mật thư lại từ đâu ra? Thích Bạch Thương khó hiểu, nửa thật nửa giả, Vân Sâm Nguyệt cười cười. Tạ Thanh Yến chinh chiến ở Bắc Cương 10 năm, giao đấu với Bắc Yên vô số lần. Nếu không bắt được không biết bao nhiêu tù binh người Hồ, cài vào đó gián điệp, thì làm sao đối phó với đám mèo rừng như hạt đậu rắc xuống biển kia, mà còn có thể liên tiếp chiến thắng. Thích Bạch Thương khẽ cắn môi, lạnh nhạt nói, mật thư là đồ giả, hắn cũng không sợ bị Ba Nhật Tư nhìn thấu. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Tạ Thanh Yến mấy năm nay sớm đã nắm giữ tập tục, mật ngữ của các bộ lạc Bắc Yên đến mức xuất thần nhập hóa, ngươi ở Bắc Yên cũng không chắc có thể tìm được người tinh thông hơn hắn đâu. Vân Sâm Nguyệt hiển nhiên vô cùng tán thưởng tài trị quân tác chiến của Tạ Thanh Yến, ra vẻ như mình cũng được thơm lây. Thích Bạch Thương suy nghĩ một vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ trống. Dù những thứ còn lại đều có thể làm giả, vậy tên sát thủ của bộ lạc Ô Giải kia là sao? Vân Sâm Nguyệt bình tĩnh nói, sát thủ là thật, cái gì, chẳng qua không phải giết Ba Nhật Tư, mà là giết Tạ Diễm Chi. Vân Sâm Nguyệt lắc đầu thở dài. Một năm không có 10 lần 8 lượt thì cũng có 3 năm bận rộn. Tạ Diễm Chi ở đại dận được dân chúng kính yêu bao nhiêu, thì ở Bắc Yên thậm chí là Tây Ninh đã bị diệt quốc, liền có bấy nhiêu người hận hắn thấu xương. Chỉ riêng lúc này, tin tức hắn bệnh tình nguy kịch nếu truyền ra ngoài, e là ngoài Bắc Cương đều phải ăn mừng một năm. Thích Bạch Thương im lặng ngưng mắt, đầu ngón tay khẽ siết lại. Một lúc sau nàng mới nhẹ giọng hỏi, hắn muốn lợi dụng Ba Nhật Tư làm gì? Vân Sâm Nguyệt khựng lại, ngươi đã đoán được, ta có thể nói, nhưng những gì tiếp theo nếu ngươi không đoán được? Tạ Thanh Yến mà không nói, ta cũng không dám. Vân công tử còn có gì không dám sao? Giọng điệu Thích Bạch Thương có chút lạnh lùng. Vân Sâm Nguyệt cười gượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Trấn Bắc Quân, quân lệnh như núi, ngươi tin ta đi, nếu ta dám tiết lộ quân tình cho Tạ Diễm Chi, thì lúc chém đầu ta, hắn sẽ không chớp mắt lấy một cái đâu. Thấy Thích Bạch Thương dường như không còn gì muốn hỏi, Vân Sâm Nguyệt cũng không nén được lòng hiếu kỳ của mình. Nhưng ta vẫn không hiểu, người đoán ra từ lúc nào? Một khắc trước, Thích Bạch Thương cúi mắt, Ba Nhật Tư chưa từng gặp ngươi, nhưng ta đã gặp rất nhiều lần, so với việc Tạ Thanh Yến suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng, ngươi lại tỏ ra quá thản nhiên. Thì ra là vậy, Vân Sâm Nguyệt thở dài, lấy quạt xếp gõ gõ trán. Trước đây đề phòng một mình Tạ Thanh Yến là đủ rồi, sau này xem ra còn phải đề phòng cả ngươi, ta sống thật mệt mỏi quá. Cái gì, không có gì, không có gì. Vân Sâm Nguyệt cười tủm tỉm ngẩng đầu, chắc không thể chỉ vì điểm này mà ngươi đã xác định là do Tạ Thanh Yến bày mưu chứ. Thích Bạch Thương quay mặt đi, liếc qua khoảng đất trống nơi thi thể người Hồ đã được dọn đi. Là lời của Ba Nhật Tư đã nhắc nhở ta, độc tính trên cung tên tuy mạnh, nhưng không phải loại hiếm thấy. Nếu bọn họ ngay cả tự sát cũng dùng loại độc chỉ có ở Bắc Yên, thì tại sao lúc bôi lên mũi tên lại dùng loại độc dược thường thấy ở đại dận? Vân Sâm Nguyệt than thở, Cái này đúng là sơ suất. Lần sau chuẩn bị thuốc, nên cẩn thận hơn. Còn có lần sau, Thích Bạch Thương vốn đã nén giận, nghe vậy lại không nhịn được. Sinh tử là chuyện có thể đem ra đùa giỡn sao? Tạ Thanh Yến hành sự điên cuồng, không màng hậu quả, người cũng theo hắn gây sự. Vân Sâm Nguyệt vô cùng vô tội. Thích cô nương, ngài nói vậy là oan cho ta rồi. Ta ở trong phủ nghe tin Tạ Thanh Yến bệnh tình nguy kịch về kinh, cũng sợ hết hồn đó. Thích Bạch Thương nhíu mày, đây không phải là kế hoạch của các ngươi sao? Kế hoạch là nhân vụ ám sát thất bại, thuận lý thành chương mà tiết lộ chiêu bài sát thủ của Hồ Phất Tắc ở Bắc Yên cho Ba Nhật Tư, dẫn cậu ta về Bắc Yên. Lúc lập kế hoạch, Tạ Diễm Chi chưa từng nói sẽ lấy tính mạng của chính mình ra làm khổ nhục kế. Thích Bạch Thương ngẩn ra, vậy tại sao hôm nay hắn lại nhớ lại trước sau khi Tạ Thanh Yến bị thương, nàng chậm rãi im lặng. Là vì nàng sao, làm sao thu dọn cục diện này, e là chỉ có thể đợi Tạ Diễm Chi tỉnh lại, hỏi hắn mới biết được. Vân Sâm Nguyệt lấy quạt xếp chống cằm, lẩm bẩm, huống chi, loại độc đó là loại thường dùng trong quân, Tạ Thanh Yến trên người có sẵn thuốc giải, chính hắn không chịu lấy ra dùng. Các giáp sĩ Huyền Khải quân cũng chỉ dám đứng nhìn lo lắng suông. Người nói cái gì? Thích Bạch Thương tức giận đến đứng dậy. Hắn có thuốc giải độc lại không dùng. Vân Sâm Nguyệt ngẩng đầu, vô tội nhìn nàng. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị tỷ tỷ lười biếng ôn hòa. Trong miệng Uyển Nhi tức giận đến thế này. Không đợi Vân Sâm Nguyệt mở miệng an ủi, Thích Bạch Thương đã tức đến cực điểm, phất tay áo rời đi. Chà, có phải không nên nói không? Vân Sâm Nguyệt sợ đến nhe răng trợn mắt, Tạ Diễm Chi ơi Tạ Diễm Chi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Kể từ ngày đó, Thích Bạch Thương không còn đặt chân đến Lang Viên nữa. Sau khi Tạ Thanh Yến tỉnh lại, người của Lang Viên đã lén đến mời 3-4 lần, đều bị Thích Bạch Thương từ chối ngoài cửa. Nàng nghe Uyển Nhi nhắc tới, nhị hoàng tử Điện Hạ đang bận rộn giám quốc lại không quản ngại vất vả. Mấy lần sau khi hạ triều đã đặc biệt cho xe đến Lang Viên, thăm vị. Diễm Chi huynh trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang trọng thương ốm đau của mình, không biết Thích Bạch Thương có hay không, nhưng trong kinh thành cũng đã một thời lan truyền. Có thể đoán trước, đợi đến ngày nhị hoàng tử đăng cơ, câu chuyện về việc ngài đích thân đến thăm bệnh, ân cần chăm sóc khi còn là Tiềm Long này, cũng sẽ được truyền tụng thành một câu chuyện đẹp về tình quân thần hòa hợp. Cùng một ruột, Tử Tô nghe xong cuộc bàn luận của bàn bên cạnh, lạnh lùng quay lại. Hôm nay là mùng 10 tháng Giêng, gần đến lễ hội Thượng Nguyên, tuy mới đến giữa trưa nhưng khu chợ đã có thể thấy được sự náo nhiệt. Thích Bạch Thương cứ mỗi ngày mùng 10 lại đến Đại Lý Tử, thăm cậu đang bị giam trong ngục, lúc này vừa mới từ trong ngục trở về. Liên Kiều nói bụng đói, ba người liền tìm một quán mì gần đó. Thật không may, ngồi xuống chưa được bao lâu, bàn bên cạnh đã bắt đầu ca ngợi câu chuyện. Huỳnh Hữu Đệ Cung đang được lưu truyền rộng rãi trong kinh thành giữa nhị điện hạ và Trấn Quốc Công. Tử Tô có thành kiến với Tạ Thanh Yến không phải một hai ngày, tất nhiên là nghe mà không hài lòng. Đúng rồi cô nương, Liên Kiều lấp đầy bụng đói rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện chính. Cát lão nói, dù sao sư phụ của ngài cũng sắp đến kinh thành rồi. Gần đây ngài cũng đừng đến y quán và phòng khám từ thiện nữa. Hửm, Thích Bạch Thương ngước mắt, năm ngoái còn đỡ. Nhưng từ khi ngài được phong làm Quảng An quận chúa, mấy công tử nhà họ Lý, thiếu gia nhà họ Trương, cháu ngoại nhà họ Vương đó, sắp san bằng cả ngưỡng cửa y quán rồi. Thích Bạch Thương ngẩn ra, rồi có chút giờ khóc giờ cười. Theo ta thấy, tính tình của mấy công tử ở kinh thành này, thật đúng là đều giống nhau cả. Liên Kiều chọc đôi đũa, rất bất mãn, trong lòng ai nấy đều cao ngạo, trên mặt lại giả vờ ôn văn nho nhã, ra vẻ yêu điệu tục nữ. Quân tử hảo cầu, chậc, nhìn mà ta thấy phiền. Tử Tô lạnh giọng, vậy Tạ Thanh Yến không phải là người xuất chúng nhất trong số đó sao? Sao ngươi không thấy phiền hắn? A, Liên Kiều chớp chớp mắt, không giống nhau đâu, có gì không giống nhau? Cái này, tóm lại là không giống nhau. Thích Bạch Thương ngồi một bên, nghe hai người cãi vã, không khỏi cúi mi, nhặt ly trà lên. Nàng nhìn những gợn sóng trong ly, có chút thất thần. Đúng là không giống nhau. Sự nho nhã của các công tử kinh thành là sự tinh xảo, dễ vỡ, là vẻ đẹp có hoa không quả của đồ sứ. Còn sự nho nhã của người nọ là lớp vỏ được chạm khắc, là sự ngụy trang, là lớp gấm che đi lưỡi dao sắc lạnh phía trên. Xé rách lớp vỏ ấy, chính là sát khí từng bước. Cái này người không thể hỏi ta, cô nương chắc chắn là người hiểu hắn nhất. Liên Kiều nói không lại, lập tức quay mặt sang cầu cứu Thích Bạch Thương. Phải không, cô nương? Thích Bạch Thương bất đắc dĩ, đối diện với ánh mắt của Tử Tô. Nàng vốn định nói cho qua, để hai người không cãi nhau nữa, lại thấy ánh mắt Tử Tô nghiêm nghị, như thể không nghe được câu trả lời từ nàng thì quyết không bỏ qua. Nàng đành phải mở miệng, người khác là vì tranh danh đoạt lợi, hắn và họ không giống nhau. Ánh mắt Tử Tô càng thêm không đồng tình, nếu hắn không cầu gì, sao phải tự giam mình? Hắn có cầu, Thích Bạch Thương khẽ thở dài. Điều hắn cầu chính là một nhát dao đoạt mạng, đổ máu phong hầu. Để đạt được mục đích, người nọ có thể không từ thủ đoạn, không màng tất cả, bao gồm cả tính mạng của chính mình. Không biết lại nghĩ đến cái gì, sắc mặt Thích Bạch Thương hơi tái đi, khẽ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có chút mệt, chúng ta về phủ đi. Liên Kiều và Tử Tô nhìn nhau, vẻ mặt đều kỳ quái. Tiếc là Thích Bạch Thương không nhìn thấy, nàng vừa mới đứng dậy. Tử Tô hỏi, trưởng công tử gần đây sắc mặt u buồn, cô nương có muốn đến đại lý tự thăm hỏi không? Hửm, Thích Bạch Thương dừng lại, do dự nói, nghe nói gần đây Tống gia thường xuyên triệu huynh ấy đến, chắc là vì vụ án của phủ thiếu khanh mà gây áp lực, ta bây giờ có đi gặp huynh ấy, cũng là thêm phiền muộn cho huynh trưởng, vẫn là thôi đi. Tử Tô nhìn sang một bên, đi ra được vài bước, Liên Kiều bỗng nhiên nói, ai nha, cô nương, chúng ta đã lâu không đi dạo chợ, hay là hôm nay đi dạo một vòng, mua sắm trước đồ cho lễ thượng nguyên được không? Tử Tô cứng rắn nói, ta đồng ý. Thích Bạch Thương xoay người, khó hiểu nhìn chằm chằm hai người. Các ngươi đang giở trò gì vậy? Cô nương sao lại nói vậy? Chúng ta đương nhiên là... Liên Kiều vừa mới kéo Thích Bạch Thương ra khỏi quán mì, còn chưa đến gần xe ngựa, đã bị một bóng người cao lớn đội mũ trùm đầu chặn lại. Đối diện với đôi mắt màu xanh biếc dưới mũ trùm, Thích Bạch Thương ngẩn ra. Ba ngày, mấy ngày không gặp, cằm Ba Nhật Tư đã lún phún râu. Thiếu niên với vẻ mặt nghiêm nghị khó thấy, ánh mắt u ám, cậu ta tránh tai mắt người đi đường, nghiêng nửa người đi, hạ thấp giọng. Sarah, ta hãy về Bắc Yên, trước khi đi ta có lời muốn nói với nàng. Thích Bạch Thương sắc mặt khẽ biến, sứ đoàn triều cống của Bắc Yên đang ở kinh thành, chưa hoàn thành nghị hòa, hiện giờ hoàng đế lại đang tuần du phía nam, ngày về chưa định, sứ đoàn càng không thể rời đi vào lúc này. Nói cách khác, Ba Nhật Tư chuẩn bị lén lút quay về Bắc Yên. Nếu không cũng không cần phải ăn mặc thế này mà xuất hiện. Được, Thích Bạch Thương giả vờ cúi đầu, lướt qua cậu ta. Nửa canh giờ sau, ở hẻm Vân Loan, lầu Tam Thanh, phòng Thiên Tự số 2. Hai người rất nhanh đã mỗi người một ngả. Thích Bạch Thương trở lại xe ngựa, Liên Kiều mới cẩn thận hỏi. Cô nương, ngài thật sự muốn đi gặp cậu ta à? Ta nợ cậu ta. Thích Bạch Thương nhẹ giọng, nảy sinh ý định lợi dụng cậu ta là một, biết rõ Tạ Thanh Yến bày mưu mà không nói rõ là hai. Thích Bạch Thương hành y nhiều năm, thi ân cho nhiều người, nhưng chưa từng mắc nợ ai như vậy, huống chi thiếu niên lại một lòng chân thành, chưa từng có nửa phần giả dối với nàng. Hơn nữa, Thích Bạch Thương nhíu mày, qua lớp tay áo, nàng khẽ ấn vào chiếc vòng tay mẫu thân để lại. Có một phỏng đoán, ta cần phải xác thực với cậu ta. Ngày đó Thích Bạch Thương và Ba Nhật Tư ở trong lầu Tam Thanh gần một canh giờ, ngay cả Tử Tô và Liên Kiều cũng bị nàng yêu cầu canh giữ ở ngoài lầu, không ai biết họ đã làm gì, nói chuyện gì. Đến nỗi trên đường về phủ Khánh Quốc Công, Liên Kiều suốt cả quãng đường đều có vẻ mặt kỳ quái. Sau không biết bao nhiêu lần nàng ấy nhìn về phía Thích Bạch Thương. Thích Bạch Thương rốt cuộc không nhịn được, ngước mắt lên khỏi cuốn y điển. Người muốn hỏi cái gì? Nô tỳ, nếu là chuyện liên quan đến Ba Nhật Tư, người nên coi như hôm nay không có gì xảy ra. Thích Bạch Thương hiếm khi có giọng điệu nghiêm trọng, thậm chí còn lộ ra chút lạnh lẽo, khiến Liên Kiều chớp chớp mắt, tủi thân quay mặt đi. Ta là lo lắng cho cô nương mà, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, lại lâu như vậy, nếu truyền ra ngoài. Sẽ không truyền ra ngoài. Thích Bạch Thương cúi mắt, lật xem y thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Kỳ Thương đang canh giữ gần Ba Nhật Tư, nửa canh giờ đủ để mật thám của hắn bao vây kín mít ngoài lầu Tam Thanh, một con chim cũng sẽ bị diệt khẩu. Ngón tay nàng lật qua một trang, giọng nói nhẹ nhàng lãnh đạm. Cho nên nghe ta, hôm nay ta không gặp ai cả, người cũng không biết gì cả. Liên Kiều có chút sợ hãi gật đầu, ta biết rồi, cô nương. Thích Bạch Thương lật y điển, nhưng tâm trí đã sớm bay xa. Việc xác thực phỏng đoán của nàng là điều đã lường trước, điều càng khiến nàng bất an là Tạ Thanh Yến thế mà lại điều Đồng Kỳ Thương đến bên cạnh Ba Nhật Tư, hộ tống cậu ta về Bắc Yên. Người nọ rốt cuộc có mục đích gì, bày ra cả một ván cờ, để phục kích giết ai? Lại muốn lấy được thứ gì từ chỗ Ba Nhật Tư? Thích Bạch Thương đang suy nghĩ, kít, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, nàng ngẩn ra, vén rèm xe lên, thấy đã đến phủ Khánh Quốc Công ở tường phía nam. Tử Tô, sao vậy? Bên ngoài rèm xe im lặng vài phút, Thích Bạch Thương đang thấy lạ, liền thấy Liên Kiều đang ở trong xe cũng biến sắc. Sẽ không phải là vẫn chưa đi chứ? Đi, Thích Bạch Thương nhíu mày. Ai đi, các ngươi giấu ta chuyện gì? Thấy Liên Kiều ấp a ấp úng khó nói, Thích Bạch Thương hơi tức giận, nàng đứng dậy, vén rèm xe phía trước lên. Vừa vào mắt, đó là ngoài cửa chính phủ Khánh Quốc Công, xe ngựa xếp hàng dài, các cháp dương lớn nhỏ chất chồng được thắt nơ bằng lụa gấm đỏ rực, trải dài vào tận bên trong phủ. Đám đông xem náo nhiệt tụ tập trên con phố dài ngoài cửa phủ, bàn tán ngưỡng mộ. Không hổ là sinh lễ của Trấn Quốc Công, từng món một lấy ra, có thể chất đầy cả con phố này nhỉ. Trưởng công chúa chỉ có một đứa con trai duy nhất, tự nhiên là thanh thế phải lớn. Cần gì đến phủ trưởng công chúa chứ? Người khác là đích trưởng Tử Tôn, còn phải dựa vào tông thân che chở, Trấn Quốc Công quân công chồng chất, có thể nói một người làm quan, cả nhà đều sang. Đừng nói gì khác, ngươi xem Khánh Quốc Công, nói là trưởng bối, còn không phải phải cung kính với hắn, tự mình ra nghênh đón, nào dám ra vẻ nhạc phụ gì. Ngón tay thon trắng níu lấy rèm cửa run lên, rồi buông xuống, che đi sự hân hoan bên ngoài. Thích Bạch Thương rốt cuộc đã hiểu, vì sao hôm nay hai người họ không muốn mình về phủ. Ta thế mà đã quên, hôm nay là ngày hắn và Uyển Nhi nạp trinh hạ sính. Thảo nào, hai ngày trước đã không còn nghe người của Lang Viên đến báo tin, thì ra là bận lo chuyện nạp trinh. Cũng phải, cách ngày mùng 9 tháng 2 đã không đủ một tháng. Đại hôn sắp đến, hắn nên hỏi danh nạp cát, bói quẻ tế tổ, chắc là bận rộn lắm. Cô nương, Liên Kiều bất an và cẩn thận khẽ gọi, Thích Bạch Thương hoàn hồn, khẽ lắc đầu, dường như mỉm cười nhàn nhạt, chỉ là sắc môi có chút trắng bệch. Từ cửa hông vào phủ đi. Thích Bạch Thương cảm thấy hôm nay có lẽ đã bị cảm lạnh, từ lúc về phủ, liền luôn cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Tử Tô và Liên Kiều thường xuyên muốn nói lại thôi, đi qua đi lại, ngược lại khiến nàng có chút đau đầu, nàng đuổi họ đi, nghiêm khắc không cho họ đến làm phiền, lúc này mới mơ màng ngủ thiếp đi. Chỉ là không được bao lâu, vừa mới nửa tỉnh nửa mơ, quản gia ở tiền viện lại đến, mời nàng qua dự gia yến. Vẫn là câu, Trấn Quốc Công đang ở đây, không thể thất lễ. Kia, nếu là ngày thường, Thích Bạch Thương còn cố kỵ vài phần, nhưng hôm nay lại càng người không khỏe, càng không có tâm trạng ứng phó. Xin hãy hồi bẩm với phụ thân, Bạch Thương hôm nay thân thể không khỏe, không thể lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi quản gia thúc giục thêm, Thích Bạch Thương lạnh giọng. Nếu ngài ấy không muốn, thì cho người khiêng ta đến tiền viện đi. Cái này, quản gia hiển nhiên cũng chưa từng thấy vị đại cô nương luôn ôn hòa không biết giận lại nói lời cay nghiệt không chừa đường lui như vậy, không khỏi cứng lưỡi, qua vài nhịp thở mới đáp lời. Vâng, vậy ta cho người mang chút đồ ăn đến. Thích Bạch Thương vốn định từ chối, chỉ là khí lạnh sặc đến nỗi nàng ho khan, không kịp ngăn lại. Thôi thì cũng mặc kệ họ, rõ ràng trời đã tối, nhưng nàng nhắm mắt lại, trước mắt lại dường như vẫn là một màu đỏ rực, những cháp dương trang trí lộng lẫy, từ ngoài cửa phủ, vô tận kéo dài vào trong giấc mơ của nàng. Thích Bạch Thương nói không rõ, cũng phân biệt không rõ, tâm trạng hỗn loạn kết thành một mớ. Hôm nay từ chỗ Ba Nhật Tư xác thực độc của Lang Viên, Hồ Phất Tắc tạo phản, cục diện Bắc Cương, nguy cơ của Đại Dận, vụ án của Vạn Gia, âm mưu của Tống Gia, cái chết của mẫu thân, câu chuyện của 16 năm trước. Từng chuyện từng việc, như muốn ép nàng phát điên, toàn bộ ồ ạt tràn vào, khiến nàng không thể thở nổi. Mà cuối cùng, mấu chốt của tất cả những phiền muộn đó, đều quy về một cái tên. Tạ Thanh Yến, tại sao hắn phải xen vào cuộc đời của nàng? Hắn dựa vào cái gì mà khiến nàng tâm phiền ý loạn đến thế? Thích Bạch Thương càng nghĩ, đáy lòng càng dâng lên sự tức giận vô cùng. chỉ là sau cơn tức giận đó còn có những cảm xúc sâu sắc hơn, nàng không dám nhìn kỹ, lại phải thừa nhận nỗi tủi thân mà nó mang lại đang bao trùm lấy nàng. Két, cánh cửa ngoài đã lâu không được sửa chữa bị đẩy ra, có tiếng bước chân trầm ổn bước vào. Thích Bạch Thương hoảng hốt tỉnh lại, lau đi giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mắt. Nàng ổn định cảm xúc, đè xuống giọng nói khàn khàn. Đồ ăn đặt ở gian ngoài là được rồi. Gian ngoài lại không có tiếng người hầu hay nha hoàn đáp lại. Thích Bạch Thương ngẩn ra, khó hiểu vén tấm chăn mỏng. Trong phòng vẫn chưa thắp nến, một mảnh u ám nồng đậm không thể lý giải, xua không đi. Mãi đến khi rèm giường được vén lên, một bóng người cao thẳng như trúc, sắc bén như kiếm phá tan sự tĩnh lặng. Rõ ràng chưa thấy rõ mặt người nọ, lồng ngực Thích Bạch Thương đột nhiên run lên, như thể đã nhận ra người đến trước cả ánh mắt. Nàng ôm chặt tấm chăn mỏng lùi vào trong giường. Tạ Thanh Yến, bóng người đó cuối cùng cũng bước ra từ bóng tối hỗn loạn. Ngoài ta ra, ngũ quan thanh tú lạnh lùng của người nọ được ánh trăng phác họa. Nàng còn đang đợi ai? Đồng tử Thích Bạch Thương hơi co lại, nàng cắn môi, né tránh bàn tay Tạ Thanh Yến đang duỗi tới. Ngài bây giờ không nên ở đây, vậy ta nên ở đâu? Ngón tay nắm vào khoảng không, cảm giác vụt mất trong thoáng chốc khiến ánh mắt Tạ Thanh Yến trở nên nguy hiểm. Hắn cúi người xuống, đầu gối quỳ lên giường, như thể đang ung dung tiếp cận con mồi. Nhưng đáy mắt lại đè nén sự tàn nhẫn mà chính mình cũng không hiểu được. Thích Bạch Thương cắn đến môi cũng lộ ra cơn đau nhỏ, bàn tay Tạ Thanh Yến lần nữa duỗi về phía cằm nàng bị nàng dùng sức đẩy ra. Một tiếng chát trong trẻo chói tai, bóng người nọ chợt dừng lại. Ngài nên ở bên Uyển Nhi. Thích Bạch Thương lại như không hề cảm nhận được sự cứng đờ lạnh lẽo của hắn. Không nên bước vào sân của ta thêm một bước nào nữa. Vội vã đuổi ta đi như vậy. Tạ Thanh Yến khẽ cười, giọng khàn khàn lưu luyến. Sao thế? Đợi ba nhật tư à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đóng chặt cửa phòng, nói chuyện suốt một canh giờ, hắn ta đã hứa hẹn với nàng điều gì? Nói rằng sáng mai sẽ mang nàng đi thật xa, vĩnh viễn thoát khỏi nơi này của ta. Thích Bạch Thương đè nén cảm xúc mãnh liệt, không liên quan đến ngài. Nàng đứng dậy định xuống giường từ phía bên kia. Nàng dám? Giọng Tạ Thanh Yến đột nhiên trầm xuống. Cổ tay Thích Bạch Thương bị người nọ bắt lấy, sau đó không chút sức phản kháng mà bị kéo trở lại giường. Người nọ chế trụ hai tay nàng, lại dùng đầu gối chặn GHCSN nàng. Hắn từ trên cao nhìn xuống, giam cầm nàng trong lãnh địa dưới thân mình. Dù thế nào cũng không dãy dụa được, Thích Bạch Thương tức đến cực điểm, giận dữ ngẩng mặt đối diện với Tạ Thanh Yến. Chuyện đã đến nước này, ta còn có gì không dám? Được, nàng không hiểu điểm yếu của mình có bao nhiêu, vậy để ta dạy cho nàng. Tạ Thanh Yến siết chặt ngón tay đang giữ nàng. Thích Thế Ẩn, Thích Uyển Nhi, An Trọng Ung, Ba Nhật Tư, Liên Kiều, Tử Tô, Tượng Nô, Cát Vô Ưu, Châu Nhi. Từng cái tên thân cận với nàng được thốt ra từ đôi môi mỏng của người nọ, thâm đẫm sát ý, Thích Bạch Thương như sắp rơi vào một cái hố băng không đáy. Sự giãy giụa của nàng chậm lại một chút, vì một Ba Nhật Tư còn con, nàng đều có thể bỏ mặc ta, nàng mới quen cậu ta được mấy ngày, hả? Thích Bạch Thương, nàng có thể chịu đựng được sự mất mát của ai trong số này, nàng nói cho ta biết. Tạ Thanh Yến cúi người, ghé sát tai nàng, nàng nói cho ta biết, ta sẽ mang người đó đến trước mặt nàng, tự tay di. Ết chết, ta xem dẫm lên máu của họ, ngày mai nàng còn có thể bước ra khỏi kinh thành không? Tạ Thanh Yến, Thích Bạch Thương kinh hãi ngước mắt, sát khí trong lời hắn đậm đặc, không nghe ra nửa điểm giả dối. Sợ rồi à? Giọng Tạ Thanh Yến thấp xuống. Sợ thì đừng trốn, yêu yêu, ta đã nói rồi, cho đến khi ta chết, ta sẽ không để nàng trốn thoát khỏi tay ta. Nhưng ngài sắp thành hôn với Uyển Nhi rồi. Thích Bạch Thương sắp bị sự ngột ngạt trong lồng ngực ép đến sụp đổ. Ngài đừng ép ta, Tạ Thanh Yến, ngài đừng ép ta hận ngài. Những ngón tay đang siết chặt nàng run lên. Giây lát sau, người nọ khàn giọng cười. Vậy thì nàng cứ hận ta đi, vừa hận ta, vừa ở lại bên cạnh ta, cho đến khi ta chết. Theo tiếng nói, người nọ cúi thấp người, đôi môi mỏng gần như muốn hôn lên vành tai nàng. Không được, Thích Bạch Thương giãy giụa trong hoảng sợ. Ngài đừng quên, hôm nay ngài đến Thích phủ là để đưa hôn thư. Ánh mắt Tạ Thanh Yến phủ một màu u ám. Thích Bạch Thương nhắm chặt mắt, cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra. Tạ Thanh Yến, ngài hãy nghĩ lại. Sợi dây lý trí cuối cùng đứt đoạn. Tạ Thanh Yến không thể nhịn được nữa mà cúi xuống. Để cái tên đã nghe trăm ngàn lần từ miệng Thích Bạch Thương bị sự ghen tuông của hắn xé nát. Hắn hùng hãn và điên cuồng hôn lên môi Thích Bạch Thương. Thích Uyển Nhi tối nay không ở trong phủ. Nàng ta còn không nhớ đến nàng. Nàng còn nhớ đến nàng ta làm gì? Tạ Thanh Yến dùng sức cắn môi Thích Bạch Thương. Véo lấy vành tay mềm mại như ngọc của nàng. Ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại của nàng. Nuốt vào tiếng nức nở đẫm nước mắt của nàng. Hận không thể ăn tươi nuốt sống người. Nếu nàng thích như vậy, không bằng hôn thư này, nàng đến ký thay nàng ta đi. Nàng ta nợ ta, nàng đến trả thay. Tạ Thanh Yến kéo đai ngọc bên hông xuống, quấn chiếc ngọc lạnh lẽo quanh cổ tay nàng. Áo ngoài cởi ra, vo thành một cục, lót dưới vòng eo thon mềm không chịu nổi một vòng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bằng tối nay chúng ta tính toán một chút, xem ngươi nên trả bao nhiêu nợ thay cho Thích Uyển Nhi đi. Tạ Thanh Yến từng chữ hận như khóc ra máu. Trước khi trả xong, nàng đừng mơ bước ra khỏi kinh thành một bước. Cách chương.